Căn cứ lương tâm sống sót, tổng, tác giả, Cam Duyên Trà, thực hiện, Thư viện báo, chương 460 chương 17. Sự tình quanh co đến quá nhanh, Lâm Lam thật sự có chút đáp ứng không xuể, vừa mới còn ở phiền não, hai cái vị diện chi linh nên xử lý như thế nào. Chỉ chớp mắt, liền lập tức chỉ còn lại có một cái, không sai. Ở bản thổ tinh phân bệnh biến vị diện chi linh bị cắn nốt kia một khắc. Luân hồi vị diện đi công tác vị diện chi linh liền lập tức chính thức chuyển chính thức. Hiện tại nó trở thành danh chính ngôn thuận tiếp nhận bản thổ vị diện duy nhất vị diện chi linh. Đến nỗi trước mắt cái này cắn nốt vị diện ý thức không rõ nhân sĩ. Lâm Lam vì nó bi ai? Nhìn Chu Trảm Linh. Nga, đúng rồi. Hắn còn tìm đường chết chiếm cứ chiến chi linh thể xác. Chu Trảm Linh, giang hai tay, nheo lại mắt tới cảm thụ một chút thiên địa, ta còn là thích hắc ám thế giới, nói xong, lấy hắn vì trung tâm, giống bố mạc tản ra giống nhau, đêm tối khuếch tán mở ra, sông thẳng phía chân trời, nháy mắt ngày đêm điên đảo, thế giới lập tức bắt đầu hắc ám xuống dưới, trong lúc, mọi người đều nghe được ca lạp một tiếng vang lớn, vườn quanh bán đảo đại lục thiết trí kết giới bị đêm tối năng lượng lao ra đi thế trực tiếp đâm nứt. Hỏng mất, phóng nhãn vừa thấy, kết giới vỡ vụn mang đến kia màu lam nhạt ánh huỳnh quang tinh lóe. Ở đêm tối bên trong, vẫn là rất đồ sộ mỹ lệ, nhưng là đối với thành lập cùng bảo hộ kết giới đám kia cường giả tới nói. Khả năng không lớn mỹ diệu. Sôi nổi theo tiếng mà hộc máu ngã xuống, Chu Trảm Linh vừa lòng mà cảm thán đêm tối tiến đến. Nhìn phía quỳ xuống đất ôm đầu khoa, tựa hồ đang chờ đợi cái gì, vụn vặt tinh quang biến mất lúc sau, trong thiên địa chỉ còn lại có đêm tối, bất quá Lâm Lam bọn họ tầm nhìn nhưng thật ra không có vấn đề. Bởi vì ôm đầu khoa bắt đầu cả người phát quang phát lượng, tựa như trong đêm đen đèn sáng. Chiếu sáng một mảnh, cuối cùng, phảng phất trên người gông xiềng tất cả đều tá rớt giống nhau. Từ hắn trên người phát ra một đạo cột sáng, xông thẳng phía chân trời, ngạnh sinh sinh mà tua nhỏ đầy trời đêm tối, trực tiếp cắt ra một mảnh hình trụ trời nắng, ánh mặt trời nghiêng dưới, cùng bên ngoài toàn thế giới đều là đêm tối trạng thái. Băn khoăn như cách một thế hệ. Hắn chạm vị trí chính là vừa mới ban ngày trạng thái. Liền ánh mặt trời trời xanh đều có thể nhìn đến cái loại này. Quang ám rõ ràng, hai người chi gian, làm Lâm Lam cảm thấy chính mình phảng phất đang xem cái gì kỹ năng đặc biệt hiệu quả. Là ám ngươi a, nguyên lai đã qua đi như vậy nhiều năm đâu. Ta cũng bị ngươi phong ấn như vậy nhiều năm, không dễ dàng. Khoa nói chuyện ngữ khí lập tức mềm mại ôn nhu rất nhiều. Hắn nhìn phía Chu Trảm Linh ánh mắt, mang theo thật sâu u oán, cùng yêu say đắm, xem Lâm Lam có chút quỷ gì, ngươi quả nhiên là cố ý cấp thần duệ bọn họ cơ hội. Mục đích chính là phải thân thủ đem cái kia vẫn luôn ở chúng ta trong thân thể. Thao tác chúng ta mẫu thần giết chết, ám bước nhanh đi tới quang bên người, muốn ủng khoa, quang nhập hoài, chỉ là khoa cùng Chu Trảm Linh thân thể thiên nhiên thân cao kém. 1m98 cùng 1m78 thiên nhiên chênh lệch vẫn là tồn tại. Cuối cùng lại quỷ dị biến thành ám điều chỉnh ống kính chim nhỏ nép vào người thức nhào vào trong. Ngược, ta biết đến, quang, người vẫn luôn là nhất hiểu ta. Lúc ấy khẳng định rất đau đi. Ám biểu tình như là gặp được tín nhiệm thân cận người. Đã có thương tiếc, càng nhiều lại là đắc ý. Chúng ta là sớm nhất ra tiếng sinh linh. Cũng là đồng thời sinh ra sinh linh, chúng ta quen thuộc nhất lẫn nhau, người cùng ta đều biết, cái kia tự xưng là mẫu thần gia hỏa, căn bản không phải chúng ta mẫu thần, bất quá là thừa dịp chúng ta ngây thơ thời điểm, ô nhiễm chúng ta linh hồn, ý đồ muốn thao tác chúng ta ghê tởm đồ vật từ sáng tạo thần duệ, đến làm thứ thần nhóm ra đời, cùng với làm chúng ta khơi mào thần cùng thứ thần nhóm mâu thuẫn. Đều là gia hỏa kia cố ý, ta liền không rõ. Rõ ràng đều là đồng thời ra đời ở trong thiên địa sinh linh. Gia hỏa kia là nhiều hậu gia mạt, mới đủ gan nói nó là chúng ta mẫu thần. đương nó nói cho chúng ta biết, trừ bỏ thần Duệ, thứ thần ở ngoài, chúng ta muốn tiếp tục cổ vũ thứ thần nhóm, sinh sản càng nhiều sinh mệnh thời điểm, ta sẽ biết, đối với cái kia cái gọi là mẫu thần tới nói, chờ nó có được cũng đủ có thể sử dụng sinh linh con rối lúc sau. Chúng ta đều là cần thiết muốn mặt sát chướng ngại, bởi vì nó không cần có thể phản kháng nó con rối, ám chi thần làm như an ủi lại giống giải thích. Thần Duệ đám kia ngu xuẩn thật sự cho rằng, bọn họ có thể giết được chúng ta. Chúng ta chính là đưa bọn họ sáng tạo ra tới phụ thần. Bọn họ nhất cử nhất động, tư duy ý tưởng, ở chúng ta trước mặt, đều không thể che giấu. Bất quá cũng hảo, nương bọn họ tay. Chúng ta cuối cùng có thể hoàn toàn thoát khỏi kia ghê tởm. Tự xưng là mẫu thần thao tác, Khoa chỉ là bình tĩnh nhìn cho hắn. Không nói lời nào, Chu Trảm Linh, đôi tay phủng Khoa. Ân, là ám chi thần đôi tay phủng quang chi thần mặt, đem hắn kéo xuống thân tới. Đồng thời chính mình cũng nhón chân tiêm, làm hai người cái trán có thể vô khe hở đụng vào. Thở dài một tiếng, cơ hồ hòa hợp nhất thể. Quang. Không cần sinh khí, nếu cái kia đồ vật thật là chúng ta mẫu thần, kia nó liền không khả năng không biết, chúng ta hai cái trừ bỏ là cho nhau sống nhờ vào nhau. Song bạn song sinh quan hệ ở ngoài, càng là có thể hóa thành đại lục vạn vật thần, chỉ cần nơi này còn cần quang cùng ám, chúng ta liền vĩnh viễn bất tử bất diệt. Ám dùng đáng thương hề hề ngữ khí ngoan ngoãn mà xin khoan dung, cho nên, quang. Lý lý ta hảo sao? Ta nuốt rớt cái kia. Thật sự không phải chúng ta mẫu thần. Nó chỉ là một cái đại biểu đại địa ý chí. Cùng chúng ta ngang nhau địa vị kẻ điên. Khoa vẫn như cũ liền như vậy lẳng lặng nhìn hắn. Vẫn như cũ là không có nói bất luận cái gì lời nói. Cũng không có bất luận cái gì cảm xúc dao động. Người khác không biết, dù sao Lâm Lam chính là bị ám nói chuyện phương thức. Làm cho cả người. Nổi da gà đều đi lên, không trách nàng, rốt cuộc Chu Trảm Linh ngày thường tồn tại cảm quá cương. Dáng vẻ lưu manh binh lính càn quấy tử, nói chuyện phương thức chính là một cái nữ lưu manh, đột nhiên bị ám tiếp quản thân thể sau, Chu Trảm Linh trực tiếp vặn vẹo phong cách cùng lời nói phong. Tuyệt đối là quỷ dị thật sự, cùng Chu Trảm Linh quen thuộc nhất Vệ Vân Quân, phỏng chừng là nhất không thói quen cái kia, Vệ Vân Quân. Đánh, đánh, đoạn một chút, tuy rằng bởi vì uy áp nguyên nhân, nói chuyện có chút run rẩy, nhưng là nàng vẫn là nói ra, ám, ám chi thần, đúng không, có thể hay không, trước từ ta bạn tốt trên người, ra tới, nàng cảm thấy lưu manh Chu Trảm Linh, không thích hợp dùng loại này ngữ khí hèn mọn nói chuyện phương thức. Đối thượng Chu Trảm Linh. Ân, ám chi thần kia băn khoăn như nhìn con kiến ghét bỏ ánh mắt. Vệ Vân Quân theo bản năng dùng tới kính trọng nhất tìm từ. Vĩ đại ám chi thần, hẳn là sẽ không mơ ước ta chờ thấp kém huyết mạch thân hình. Đi, huống hồ, vĩ đại ám chi thần, gia hỏa này, là nữ, tuy rằng Chu Trảm Linh dáng người đích xác rất tuyệt không sai. Nhưng là trong truyền thuyết quang ám chi thần, đều là nam nam. Con kiến, ghê tởm đồ vật, giới tính loại đồ vật này, bất quá là thứ thần hậu đại cấp thấp huyết mạch mới có. Quang, ám giơ tay liền tưởng cấp cái này đánh gãy hắn cùng chỉ nói lời nói con kiến một cái giáo huấn. Bất quá Khoa kịp thời bắt được cánh tay hắn, ngăn trở hắn động tác, người rốt cuộc chịu lý ta. Ám cao hứng nhìn lại Khoa, hai người lúc này bầu không khí, thập phần hài hòa trọn vẹn. Quả thực trời sinh một đôi, chính là đối ở đây phân biệt quen thuộc hai bên người thực không hữu hảo. Rõ ràng là hai vị trong truyền thuyết cường đại nhất thần. Bởi vì bọn họ bản thân bám vào người, hảo đi, một cái là bám vào người, một cái phong ấn trước nhân thiết đều thập phần đầy đặn xông ra. Nguyên bộ dưới, ngạnh sinh sinh đưa bọn họ thần thiết làm hỏng, dính không đứng dậy cái loại này. Chiến đấu cuồng Chu Trảm Linh cùng kẻ điên Khoa yêu đương gì đó. Bọn họ tình nguyện cái gì, tình nguyện tin tưởng thất trưởng lão sẽ không thúc giục nhân sinh hài tử. Lâm Lam che mặt, đem Vệ Vân Quân xả tới rồi bên người tới. Người nói ra, miễn cho nàng cứ như vậy vô tội bị giết. Tuy rằng thanh âm cơ hồ tương đương không có, nhưng là nơi này chỉ cần ý thức còn ở không có hôn mê, đại khái đều có thể nghe được rõ ràng. Vệ Vân Quân cũng lòng còn sợ hãi, ngoặc kép, xin lỗi, đại trường hợp thấy được thiếu, bị dọa tới rồi, mọi người, ha ha, ám chi thần sở hữu lực chú ý đều đặt ở quang chi thần khoa trên người. Đối chung quanh sự tình căn bản một chút đều không có hứng thú. Mà khoa cũng bất quá là nhìn quét Vệ Vân Quân liếc mắt một cái. Nhìn đến nàng cầu sinh cảm rất mạnh mà xúc ở Lâm Lam phía sau. Liền làm lơ, đem lực chú ý đặt ở trở về ám chi thần trên người. Khoa một lần nữa tiếp thu một lần bị trước mắt cái này. Cái gọi là chính mình cộng sinh bạn lữ phong ấn ký ức. Bao gồm quang chi thần thời kỳ, cùng với bị hắn mang theo, không ngừng xoay người ký ức. Vừa mới trải vuốt lại, quang di nhất tộc thủy tổ là ngươi cố ý cho chúng ta xoay người mà sáng tạo ra tới huyết mạch. Ám chi thần gật đầu, trong mắt tất cả đều là sung sướng lóe sáng. Đúng vậy, đời thứ nhất tộc trưởng là ngươi. Sở hữu sinh linh đều bị kia ghê tởm đồ vật nhớ thương. Ta không làm ra có thể lẩn tránh nó giám thị huyết mạch. Nhưng không hảo kế hoạch của ta, khoa bắt lấy ám chi thần cánh tay lực độ tăng lớn. Là ngươi làm ta, xúi dục lúc ấy vẫn là đời thứ nhất tộc trưởng ta. Thân thủ giết chết ngươi, đem trên người của ngươi huyết mạch lực lượng lấy lại đây. Ám chi thần, đúng đúng đúng, khi đó sợ bị cái kia không biết xấu hổ đồ vật phát hiện. Ta đem trên người lực lượng áp tới rồi nhất suy yếu trạng thái. Nhược đến không được, liền càng đừng nói còn bị ta phong ấn ngươi. Thứ thần không ngừng sinh sản xuống dưới huyết mạch, tư chất quá kém, ngươi thích ứng không được, quang vẫn luôn đều quá mềm lòng, ta lại không dám giải trừ ngươi phong ấn. Đành phải làm ngươi từ ta trên người thu hoạch thần lực. Khoa trong lúc nhất thời thế nhưng nói không ra lời, hắn nhớ rõ kia một đời, hắn cũng là cái dạng này thân thể gầy yếu. Vì báo đáp cái kia vì làm chính mình sống sót vứt bỏ sinh mệnh. Cũng cho hắn tân sinh mệnh thủy tổ, dốc hết sức lực tính kế thần duệ cùng thứ thân, bởi vì quá mức với phẫn hận, đem chính mình giết chết thủy tổ bí thuật đưa tặng cho toàn bộ đại lục có tâm thế lực. Lập tức đem sở hữu sinh linh đều tính kế tới rồi lần thứ hai thần chi chiến chung. Ngao đến dầu hết đèn tắt, nhìn đến thần duệ cùng thứ thần ở đại lục phía trên. Lại không mảnh đất cắm rùi, mới đưa thủy tổ cho huyết mạch truyền cho đệ nhị nhậm tộc trưởng. Trọn vẹn mà qua đời, khi đó, ngươi còn chưa chết, vẫn luôn đang nhìn ta. Ám dùng sức gật đầu, đúng đúng đúng, ta đều không có nghĩ đến, nguyên lai vẫn luôn ôn nhu quang, là như vậy lợi hại. Cho dù là ta, cũng làm không đến so ngươi càng tốt, không hổ là ta yêu nhất quang. Khoa làm lơ hắn sùng bái cực nóng ánh mắt, lần đầu tiên vương giả chi chiến bắt đầu thời điểm, ngươi làm tộc trưởng, ở sắp hy sinh bị đồng hóa cảm nhiễm thời điểm. Lại đem thân thể gầy yếu ta gọi vào bên người, làm ta dùng bí pháp đạt được lực lượng của ngươi. Được đến đáp lại là, ám chi thần tiếp tục mà đột nhiên gật đầu, kia vui mừng hưng phấn ý đồ không cần nói cũng biết. Khoa, đây cũng là hắn ấn tượng khắc sâu cả đời. Khoa nhớ rõ, kia cả đời, hắn mang theo toàn bộ tộc nhân, xá sinh quên chết cùng đám kia lộng bất tử vong linh. Suốt đánh 4 năm, cuối cùng thành công đem kia xuất hiện ở quang di nhất tộc ẩn cư mà vong linh tiêu diệt rớt. Đồng thời cũng vì toàn bộ ma pháp đại lục, tiêu diệt một lần nguy cơ. Ngươi, cũng ở bên cạnh nhìn. Ám chi thần lắc đầu. Sao có thể, lần đó ta trốn đi, cái kia quỷ đồ vật tựa hồ nhìn chúng ta tử vong sau trạng thái. Muốn hoàn toàn khống chế ta, ta vì không bại lộ, làm bộ tiêu tán, cũng chưa dám tới gần ngươi. Thẳng đến chiến trường kết thúc, ngươi kia cả đời, sắp chết thời điểm, ta mới trở về cho ngươi ra phong ấn. Thiếu chút nữa, ngươi liền phải tránh thoát phong ấn. Khoa ký ức không ngừng thoáng hiện. Những cái đó đã thành quá khứ, bất quá là cưỡi ngựa xem hoa, ấn tượng tuy rằng mãnh liệt, nhưng là đã có ngăn cách cảm, nhất đồng cảm như bản thân mình cũng bị, chỉ sợ cũng là đời này. Khoa, không, ta đời này giết chết tộc trưởng ca ca, cũng là ngươi đi. Ám chi thần đột nhiên sắc mặt không hảo. Đúng vậy, là ta, kia ghê tởm đồ vật phát hiện ta làm sự tình, cũng phát hiện quang di nhất tộc đặc thù, ta chỉ có thể nhanh hơn tốc độ dẫn đường ngươi ra tay. Bằng không, ngươi tồn tại bị phát hiện, liền thất bại trong gang tấc. Ở hắn phát hiện phía trước, ta liền đem ngươi hành động nói cho mới nhậm chức tộc trưởng. Bọn họ quả nhiên đối với ngươi ra tay, phát hiện quang chi thần thần sắc quỷ dị. Ám theo bản năng xin khoan dung, từ ta biến thành thần khí đem ngươi phong ấn lúc sau. Ta mỗi cả đời đều là ngươi thân thủ đem ta giết chết Nga. Ta đều có ở nỗ lực nghiêm túc nhận sai, còn sinh khí sao? Khoa thần sắc không có quá lớn biến hóa, ám chi thần lại nhịn không được bắt đầu nói hết. Đáng tiếc chính là, ta nguyên bản là chuẩn bị dùng hết kỳ thân thể, ai biết bị kia ghê tởm đồ vật phát hiện, trực tiếp đem quang kỳ ném tới một cái có hạn chế. Ta vô pháp tới một cái khác thế giới, chỉ có thể ngụy trang linh hồn bất diệt hắc ma pháp sư. Nơi nơi phiêu đãng, lấy linh hồn ngụy trang ta, thiếu chút nữa liền bại lộ, may mắn ở cuối cùng thời điểm, nó không có nhịn xuống, liên thông hai giới, lại đem thích hợp ta thân thể mới đưa về tới, chính là vừa mới cái kia kêu quang kỳ nhi, đáng tiếc bị ngươi lộng hỏng rồi, căn bản vô pháp tiếp tục dùng ám chi thần vừa lòng vuốt ve một chút chu trảm linh thân thể. Bất quá, khối này cũng không tồi. Kia ghê tởm đồ vật, đem quang kỳ ném tới dị giới. Lớn nhất chỗ tốt chính là, cho chúng ta càng nhiều càng tốt lựa chọn. Cái này đạt được sở hữu truyền thừa thân thể, thật sự thập phần thích hợp ta. Kia ghê tởm đồ vật chính là vì dụ dỗ ta ra tới. Mới như vậy hào phóng thả ra này đó truyền thừa đi, đáng tiếc cờ kém nhất chiêu. Chúng ta vẫn là thành công. Khoa lẳng lặng nhìn đắc ý cầu khen ngợi ám một hồi lâu. Ngươi tưởng ta làm cái gì? Ngươi trước nay, sẽ chỉ ở tưởng ta làm ta không muốn làm sự tình khi. Mới có thể dùng như vậy ngữ khí cùng ta nói chuyện ám kia băn khoăn như bách hoa nở rộ sáng lạn. Tươi cười, thành công làm Lâm Lam đám người gặp tới rồi khó có thể miêu tả trọng đại thương tổn. Chỉ nghe được nàng vui vẻ nói, ta liền biết quang ngươi nhất hiểu biết ta. Kia, chúng ta cùng nhau, đem nàng ăn đi. Mạc Danh bị điểm danh hơn nữa bị chỉ vào Lâm Lam. Dư quang quét một chút, lập tức đem nàng xúm lại ở trung tâm huynh đệ tỉ muội nhóm. Hỏi ngược lại, ngoặc kép, ta, ăn uống chính rất đại. Ám nhìn phía Lâm Lam ánh mắt, thèm nhỏ dãi thật sự, liên kém không có chảy nước miếng. Đúng vậy, thuần túy hỗn độn chi lực, chỉ cần cắn nuốt ngươi, ta chính là mạnh nhất. Quang, ta biết, ngươi đã được đến, ta đây cũng không thể lạc hậu. Khoa tựa hồ cũng không có ngoài ý muốn ám chi thần yêu cầu. Vẫn như cũ thực bình tĩnh hỏi, ngươi không có từ cái kia cái gọi là mẫu thần trên người đạt được. Ngươi vừa mới rõ ràng đã đem nó cắn nuốt ám mếu máo. Ôm chặt Khoa, rất bất mãn, đích xác, chính là, cắn nuốt, ta chỉ là đạt được nó có thể cảm giác cùng với thao tác đại địa sinh linh năng lực. Hỗn độn chi lực, vô pháp kế thừa, quang lại là chính mình được đến. Ta mặc kệ, ngươi có, ta cũng muốn có, chúng ta là một đôi, Khoa. Nếu không có nàng, ngươi lại tính toán như thế nào làm đâu. Quang, ám khẽ kêu một tiếng. Hắn tay đã bị Khoa gắt gao mà cầm. Phương vị là Khoa ngực trước mặt. Hắn ngón tay vừa mới bắt đầu cắm vào. Bị phát hiện ám một chút đều không có bị bắt lấy hổ thẹn. Ngược lại thực cảm thán nói, cho nên ta từ lúc bắt đầu liền không có nghĩ tới. Cởi bỏ quang phong ấn, chính là như vậy a. Hiện tại quang, rất khó lừa, Khoa, từ lúc bắt đầu, suy nghĩ của ngươi chính là, trước cắn nuốt mẫu thần, đạt được độc lập, lại đem cộng sinh ta cắn nuốt đi. Chúng ta thừa nhận nó là chúng ta mẫu thần, là bởi vì nó nguyện ý làm chúng ta có được chi phối hỗn độn chi lực năng lực. Ta nhớ rõ, chúng ta ra đời thời điểm, chính là như vậy ước định đến nỗi sinh linh ra đời. Nguyên do là chúng ta yêu cầu tín ngưỡng, cho dù chúng ta đã không gì làm không được, nhưng là chúng ta yêu cầu tín ngưỡng chúng ta con dân ám. Cho tới nay, người ghét nhất, không phải cái kia ngầm dụ hoặc chúng ta mẫu thân, mà là, ta cái này vĩnh viễn đều phải cùng ngươi buộc chặt ở bên nhau cộng sinh huynh trưởng đi, đồng. Sinh đồng tử, ngay cả hỉ nộ ai nhạc, chúng ta đều là không có bất luận cái gì ngăn cách. Ta cho rằng, chúng ta lẫn nhau vẫn luôn là cao hứng có như vậy một cái huynh đệ tồn tại đâu. Đến nỗi, làm ta mỗi một lần chuyển sang kiếp khác đều thân thủ giết ngươi. Bất quá là ngươi làm ta phong ấn gia cố, vĩnh viễn không cần thức tỉnh một vòng thôi. Rốt cuộc vì cái gì? Theo khoa lời nói, ám rốt cuộc không phải kia dáng vẻ cạch cỡm biểu tình. Trở nên cùng khoa không có sai biệt lạnh nhạt cùng bình tĩnh. Một tấc đem ngón tay từ khoa khẩn trào trong tay rút ra ra tới. Hoàn toàn mặc kệ khoa lực độ cùng hắn lực độ dưới tác dụng. Chu Trảm Linh ngón tay đã xuất hiện dị dạng vặn vẹo cong chiết. Quang chính là như vậy không tốt, luôn là cho rằng chính mình ở dung túng. Sủng nịch ta, cho dù rõ ràng biết ta là chán ghét, lại cho rằng ta chỉ là cáu kỉnh, tại sao lại không chứ? Năm đó kia nhất kiếm. Người đau ta cũng đau, bất quá ta chính là khó được hưng phấn, bởi vì ta rốt cuộc không cần lại đối mặt ngươi kia ghê tởm. Tự cho là bao dung hết thảy tươi cười, ngươi cùng mẫu thần đều cảm thấy, không rộng đại địa yêu cầu sinh linh, mà ta lại cảm thấy này đó mãn con kiến lại ghê tởm lại không cần phải, rõ ràng đều là đồng thời. Ra đời, nó thì ra xưng là mẫu thần. Không đủ là bởi vì nó khống chế hỗn độn chi lực. Ngươi tự xưng vì huynh trưởng, bất quá là tán đồng nó quan điểm. Ta cái này cùng các ngươi ý kiến không hợp, cũng chỉ có thể là đệ đệ. Ta ý kiến, các ngươi căn bản không thèm để ý. Ta lại không cách nào phản kháng. Dựa vào cái gì, nếu không phải cơ hội khó được, cái kia tự xưng là mẫu thần, phân hóa thành vô số phân thân gia hỏa. Rốt cuộc tập hợp ở cùng nhau, còn bị giam cầm, ta tuyệt đối sẽ trước hết giết ngươi, lại đi dung hợp nó, xem, khi ta dung hợp nó, trở thành một cái đơn độc thân thể thời điểm, ta vất vả lâu như vậy phong ấn, liền lập tức mất đi phong ấn ngươi năng lực, ngươi lại thành cái kia tự cho là có thể có khống chế tả hữu ta làm ta chán ghét huynh trưởng. Cho dù ta đã cắn nuốt mẫu thần khoa, ngươi, ngươi biết. Chúng ta là nhất thể, đương ngươi thoát ly ta ràng buộc thời điểm, ta sẽ phát sinh sự tình gì sao? Ám khinh thường càng là oán hận, đương nhiên, ngươi sẽ tiêu tán, ở không có quang cùng ám cùng tồn tại. Ta chờ đợi ngày này chờ đến đủ lâu rồi. Chính là, ngươi thế nhưng, còn đạt được hỗn độn chi lực. Ngươi vẫn như cũ là ca ca, vẫn như cũ có thể tả hữu ta hết thảy. A, khoa, vậy ngươi biết. Cắn nuốt mẫu thần ngươi, sẽ phát sinh sự tình gì sao? Ám ha ha cười, đương nhiên biết, còn không phải là muốn đối mặt thiên địa nguyền rủa cùng trừng phạt sao? Ngẩng đầu nhìn phía trời cao, xem, thuộc về ta trừng phạt, sắp sửa đã đến, huynh trưởng, thế nào, ngươi liền trơ mắt nhìn ta, tiếp thu trừng phạt sao? Không trung tuy rằng một mảnh hắc ám, làm lơ khoa nơi cái kia đặc thù khu vực. Nhưng là tất cả mọi người có thể, xem, đến. Nguyên bản ở trời cao giữ tận phân bố hai cái thật lớn lôi vân đoàn. Liền tại đây một hồi, đã nhị hợp thành một, trong đó sở ẩn chứa lực lượng, tuyệt đối không phải một thêm một đơn giản như vậy. Mọi người đã sớm bị kia chất chứa uy áp ép tới hô hấp đều không thông thuận. Một loại không chỗ nhưng trốn sợ hãi cảm, liền ở bọn họ đỉnh đầu xoay quanh. Không biết khi nào sẽ đến cái lôi đình một kích, cái này lôi đình một kích, đủ để cho toàn bộ bán đảo đại lục hôi phi yên diệt. Đây cũng là Lâm Lam từ Quang Kỳ Nhi, đột nhiên toát ra tới. Đến Chu Trảm Linh cùng khoa nói chuyện đều vẫn luôn không làm nguyên nhân. Bởi vì, cái này đột nhiên toát ra tới, cắn nuốt bản thổ vị diện chi linh ra hòa, vô luận thành công vẫn là thất bại, hắn kết cục đã chú định. Chính là, chết chắc rồi, vị diện ý thức, vị diện chi linh, là một cái đặc thù đàn tộc, từ vị diện ra đời một khắc bắt đầu, trên người liền gánh vác bảo hộ vị diện sinh linh trách nhiệm cùng nghĩa vụ. chúng nó ở bảo hộ bản thổ vị diện khi là có ô dù, trừ phi vị diện chi linh làm ra cái gì tội ác tài trời. Sắp hủy diệt vị diện hành vi, bản thổ sinh linh mới có thể đối âm mặt chi linh làm ra chế tài. Thế thân, cho dù là các loại dưới tình huống xác định vị diện chi linh chuẩn bị làm cái gì điên cuồng hành vi. Chỉ cần vị diện chi linh còn không có phó chư với hành động, hoặc là bởi vì các loại nguyên nhân, không có phó chư với hành động thành công. Như vậy, cam chịu quy tắc chính là, lúc này vị diện chi linh, vị diện ý thức chính là vô tội. Cái này tiền đề hạ, vị diện sinh linh đối với vị diện chi linh, đều là chỉ có phục tùng. Hơn nữa không có bất luận cái gì chế tài, phản kháng quyền lợi, này một thiết luật thập phần bất bình đẳng hơn nữa không có đạo lý giảng. Đối với bản vị mặt sinh linh, vị diện chi linh có tuyệt đối thao tác chi phối quyền cùng chế tài quyền. Bằng không liền không có mệnh, phúc, vận chi tử cách nói. Vị diện thân nhi tử, nữ nhi, chính là đánh đâu thắng đó. Không gì cản nổi thật sự, chính là làm nhiệm vụ, khống chế quy tắc linh tiến vào vị diện lúc sau. Cũng không dám cùng loại này tuyệt đối là hai đầu bờ ruộng long sinh linh ngạnh giang. Lâm Lam không ở này liệt, vị diện này vị diện chi linh tuy rằng là tinh phân điên cuồng. Chính là nó làm nghiêm khắc tới nói, đối toàn bộ vị diện phát triển, có trọng đại xúc tiến tác dụng, bỏ qua bị nó tinh phân lúc sau khống chế được dùng để làm pháo hôi thần. Thần duệ, thứ thần cùng với hiện tại trên chiến trường, lịch đại mỗi cái chủng tộc cường giả nói, vị diện là vẫn luôn lấy khó có thể tưởng tượng tốc độ trưởng thành. Nói một câu kinh doanh có nói cũng không quá, ngẫm lại bị nó kịch bản hố đến nơi đây tới vị diện. Những cái đó đều là thật thật sự sự trợ cấp tới rồi vị diện sinh linh trên người. Căn cứ nhiều lần tham dự vương giả chi chiến phi nhân loại chủng tộc cung cấp tư liệu. Chịu đựng người chết chi chiến lúc sau, bọn họ đều sẽ được đến tương ứng tưởng thưởng, truyền thừa, ma tinh, thần khí, thậm chí tân lãnh thổ. Hô tới, cùng với không thể nói ra, như là nô lệ, này đó màu xám thu vào, có thể nói là thu vào cự phú cũng không quá, đây cũng là vị diện này chi linh không chỉ có tinh phân, còn bệnh biến biến dị, cũng không có bị vị diện sinh linh tập thể bài xích nguyên nhân. Theo lý thuyết, vị diện chi thực loại này chỉ biết cắn nuốt năng lượng vật chất động không đáy virus, tuyệt đối đủ để kéo suy sụp một cái vị diện. Mà vị diện này, quả thực chính là đem vị diện chi thực làm như vũ khí bí mật sử dụng. Tự cấp tự túc không ngừng, thu vào vẫn là lợi nhuận cách xù cái loại này. Một cái vị diện xuất phát từ bay lên kỳ vị diện chi linh. Bị chính mình vị diện sinh linh công kích, còn ý đồ cắn nuốt, này vốn dĩ chính là một cái hẳn phải chết cục. Huống chi, cái ý đồ gây rối ra hỏa, còn thành công. Đối với ăn dưa Lâm Lam tới nói, đây là cái giai đại vui mừng kết cục, ám lạnh nhạt chất vấn khoa, quang, ngươi lựa chọn lúc, ngươi biết, chỉ cần ta cũng đạt được hỗn độn chi lực, cái này trừng phạt đối với ta tới nói, chính là có thể không, ngươi là giúp ta bắt lấy nàng đâu, vẫn là, giết ta đâu, không trung đột nhiên một chút tiếng sấm, đêm đêm tối đánh bại, chỉ là cũng không có mang đến nhiều ít sáng ngời. Bởi vì không trung bởi vì trải rộng lôi vân đen kịt. Cùng với kia ấp ủ chung sấm đánh, ngay cả Lâm Lam đều có chút khiếp sợ trên bầu trời lôi đình lực lượng. Hội tụ hai đời vị diện chi linh phẫn nộ một kích. Thật sự thực đáng sợ, tuyệt đối là Lâm Lam kiến thức trải qua quá. Mạnh nhất sấm đánh, ở khoa bình tĩnh trầm mặc trong ánh mắt, một đạo thật lớn sấm đánh, tự thiên mà hàng. Đến tận đây lương tâm cạnh kỹ đại thần cùng chiến chi trảm linh en. Hết chương.